Ok các bạn, bây giờ mình tiến vào tòa nhà thứ hai. Đây là một cái tòa nhà rất là hôi. Họ yêu cầu đeo mặt nạ. Cái vui nè là ở Mỹ bây giờ là cái vấn đề mà dịch quá nặng rồi, không phải đeo mặt nạ hết. Mà vô đây hôi cho nữa, người ta khuyến cáo đeo mặt nạ, mấy người Mỹ không đeo luôn, mà thậm chí mình không đeo luôn. Mà mình cũng sai sai trong chuyện này. Có thể các bạn đang chửi mình vấn đề này, nhưng mà thông cảm nha, mình đi khám phá, thành ra là bây giờ con người của mình đi theo cảm giác. Thành ra là nhiều khi nói chuyện hơi lộn xộn, không mọi người bỏ qua cho. Yeah, If you're okay with being touched by one of the spirits, put your hand in the air. Okay, so anybody with their hand in the air, they're okay with you touching them. Be nice about it. If they don't have their hand in the air, please do not touch them. Keep your hands out. What it'll feel like, sometimes you get like a tug in here, especially you get a tug on your pants, if you have long hair. And what I get most of the time is it feels like cobwebs, you know? Those bugs outside are awfully annoying. If you agree, can you turn on our flashlight? I'll tell you what, if you go turn on a flashlight, I'm willing to bet I can get these nice people to sing a song for you. Yeah, y'all are gonna have to sing in a minute. Who are you guys with in the hospital? A really tall guy. Yeah. Oh. How many kids have you heard in here total, do you think? They said a boy and a girl earlier. Yeah, I haven't had a lot of myself actually hearing them. We've gotten a lot of activity with the flashlights and with the K2s and these things. All right, if we sing Ring Around the Rosie, are you going to go turn the flashlights on for us? Did you step over here at one point? No. While we were singing? No. I thought that was you the whole time. The lights were getting blocked. I thought that was you. No, I was here. There was no way you were blocking that. a lot of light with them in here. Lights on. The light, yeah, for sure. The lights on. Yeah. Thank you. Can you turn it back off and we'll ask you some questions? Okay, Roger. Turn it back off, please. Thank you. Are you a little boy? You guys chime in with questions whenever you want to. Just make sure you give them time to answer. Are you a little girl? Do you like the toys to play with? And it's kind of why I decided to get some stuff and kind of not pay attention for a minute, because I think, especially with kids, a lot of times you just not paying attention to them. You know, they'll get active. Now everybody's turned to look, so they're, or maybe even being shy. You don't like everyone looking at you, you can go find another flashlight. There's three other ones out. Show us no, please. There you go, push them apart. All the way. When they touch him, you'll feel it. I did. Yeah, when they crossed. Yeah. It's anybody watching, it's thinking, oh, she's just moving him. No, you can't really do that. And you will feel them move. Tell you what, can you give her a hug? How do we do hugs? How still they just, you know. Yeah. That's okay, I'm not ready for that yet either. Do you like to catch fireflies? Is that a yes? Okay. Okay, pull them back apart. Anybody else want to try? They just try to hold them as flat and still as possible. You're going to ask an information? Yeah. What do you need to ask? What was the question? How are you 10? Yeah. Wow. I was thinking she's 12, so they have to be in a group. Okay, straighten it back out. All the way. Are you happy? That's a no. Oh. Are you alone? That's a no. Are you scared? I think she's talking to you this time. Okay, straighten back out. We'll ask another question. Did you come down here to hide from doing your chores? Yeah, I bet. Okay, straighten back out. Yeah, I'm so glad, yeah. Yes, it was a hard. That's a screaming yes. Are you the one that turned on the flashlight on the chair? No? Push them apart for no. Or together for yes. Did you turn on the flashlight? Yes. Okay, straighten it back out. I know it's tough. Did you hide from more than chores down here? Oh. Okay, straighten it back out. I'll do it. I don't know if anybody can see, but I have like tears coming down. I'm literally just standing here. I'm not even crying. That last question just sent a wave of emotion. I don't know. Did you like when we were singing earlier? Say yes. Is that a maybe? is that a sort of? You try to earn this. Thank you. Thanks for humoring us. I'd like to see you give her a hug. Can you do that? Usually they'll only hug Rochelle. Rochelle's kind of the mama bear. Okay, straighten it back out. Lights off. That was my hammer, sorry. Okay. Do you like the flashlight on the chair? You can turn it on. You can turn it on. There it is. Can you find another light to turn on? What happened? My flashlight turned off. Turned off? Yeah, it stopped working. So what we'll do, we're kind of going to make a circle. And I'll get like, you know, ask a question. We'll go this way and see your own spot first. I'll say next. Wow, my camera is blurry right now. It's blurry. Mine did that when I was recording the first. You know, like you do that. Yeah, it can't focus right now. Mm-hmm. It does seem like there's more activity that way. I've brought some friends here that would like to hear from you. If you have anything to say, you can say it to this little device in my hand and it will hear you better than we can. So, if there is anyone here, can you tell me your name just as loud as you can? Next. How many of you are there? How are all of you? Do you like playing with the flashlights? Yeah, flashlight on. Flashlight came on. Do you like it when people come to visit you? If so, I guess turn a flashlight on. Or turn that one off that you have on. Where else do you like to play? Earlier when you turned on the flashlight, I saw you dancing around the chair. Was that you? That's definitely human. Next. Do you like to play outside? There was a whisper right before that question. Is human next? Wow. Yes. Pass. Next. I see you dancing. Oh. It's okay. Do you want to dance some more? Ok mọi người, câu chuyện là vậy ha. Là thật sự cái video này mình không có biết trước là họ sẽ làm như vậy luôn. Tức là họ đi theo một cái nhóm và họ đã bàn trước với nhau. Thì các bạn biết là Forbes á, là tính đi riêng không à, để quay những cái vlog mà một mình, để có một cái cảm giác nó mạo hiểm ra sao. Thì mình không ngờ cái nhóm của mình họ đã ngồi lại họp với nhau là họ sẽ chơi cái kiểu cầu cơ. Thì cái cầu cơ này là cầu cơ kiểu của Mỹ, tức là nó không phải như Việt Nam là có một cái bàn giấy rồi mấy cái viên sỏi, hay là đúng là đại loại là cầu cơ của Việt Nam nó khác cầu cơ bên Mỹ. Cái anh hướng dẫn viên á, anh nói cái này là chỉ trong nhóm tụi mình chơi thôi, nếu người nào gan á thì hãy theo tôi. Thì mình đâu có biết đâu, mình tưởng là mình theo cái nhóm đó thì mình theo thôi, mình họ chưa hỏi câu trả, chưa hỏi cái câu hỏi cho mình luôn, thì theo phản xạ thì mình đi theo. Thì không ngờ họ, anh biết được cái phòng đó là cái phòng gọi là ghê gớm nhất. Anh kéo hết toàn bộ những cái người mà tình nguyện vào, rồi sau đó mấy người này chơi cầu cơ kiểu Mỹ. Thì cũng rất là thú vị. Thì mình đã record được những cái hình ảnh, thì các bạn hay là có tự những cái câu trả lời riêng cho mình. Thì theo mình biết được cái câu chuyện với phòng đó là có một cô gái, không phải một cô gái mà là một cô bé, rất là nhiều cô bé xuống nó chơi trốn tìm. Rồi sau này những cô bé đó bị chết đi trong bệnh viện vì họ bệnh, vì đói, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà lịch sử không biết được. Chỉ biết là hồi xưa cái nhà này là một cái nhà tình thương, nhưng mà không biết vì sao lại có nhiều con nít chết. có thể là bệnh, cũng có thể. Thì những linh hồn của bé đó thì thỉnh thoảng vẫn xuống căn phòng đó để chơi trốn tìm và họ hát cho nhau nghe. Những người cầu cơ họ hát hay là họ hỏi những câu hỏi, thì đó là những câu hỏi thường xuyên mà những cô bé trước khi chết hay hỏi nhau. Hoặc là cũng có thể là họ tự hỏi chơi thôi, thì làm sao mà họ biết được là những cô bé sẽ hỏi nhau những câu hỏi đó, thì sẽ chơi những trò chơi đó. Thì tất cả là đều do cái linh cảm của mình hết. Cái đoạn video này á, là mình sẽ chia sẻ cho những người trong nhóm đó luôn. Tại vì mỗi người ở đó sẽ hỏi một câu hỏi, và họ cần một người quay phim. Thì trùng hợp á, là mình là người quay phim, thì mọi người tự có cái câu trả lời riêng cho mình. Những cái ánh đèn pin tự trả lời riêng cho mình. Mình không biết, cái này cũng khá bất ngờ với mình luôn. Cảm nhận của mình ở trong đó ra ngoài ra sao thì thực sự là thấy rất là nặng nề. Tại vì có thể là do một phần là thiếu oxy, tại căn phòng có 7-8 người lận mà. Hai là có một cái gì trong đó, nhưng mà thực sự là căn phòng rất là nặng nề các bạn. Mình hy vọng các bạn thích cái video clip nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp thêm 1-2 cái căn nhà nữa. Mình sẽ không biết là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Thực sự mình pháp không biết luôn. Thì mình cũng chia sẻ lại luôn là đây là những nhóm người thích đi phiêu lưu mạo hiểm. Họ liên lạc với nhau trên online, còn mình thì liên lạc trực tiếp với chủ của cái khách sạn này. Thì họ đưa mình vào cái nhóm này. Và sau đó khi mà vào cái khách sạn ấy, thì mọi người tự đi ra các hướng khác nhau để tìm hiểu. Bất ngờ cái tập này mình nói rồi, thì mọi người tự nhiên đi chung lại với nhau. Mình bất ngờ, mình nói, ủa xong nguyên một đám người vô một căn phòng, thấy bất ngờ không biết làm gì trong đó nữa. Hai người là chơi cầu cơ. Thì đó là cái nội dung sơ sơ để mình giải thích cho mọi người thôi. Hết rồi.